Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Lữ Tố. Vô luận là trong lịch sử vẫn là ban đầu phim bên trong Lữ Trĩ, đều là một cái thủ đoạn độc ác người. Đem so sánh với Lữ Trĩ, tự nhiên càng có khuynh hướng Lữ Tố. Lữ Tố cùng tỷ tỷ Lữ Trĩ là hai loại hoàn toàn ngược lại tính cách. Lữ Trĩ thủ đoạn độc ác, lòng dạ sâu. Lữ Tố rất đơn thuần, thích rất thuần túy, thích một người có thể vì hắn đánh đổi mạng sống. Tại nguyên phim bên trong, Lữ Tố cũng là bởi vì dịch Tiểu Xuyên, nhiễm lên ôn dịch, kết thúc chính mình bi thảm cả đời. Nếu như muốn chọn lời nói, tự nhiên thì lựa chọn Lữ Tố. Thế nào, Từ công tử không thích Trĩ Nhi, vẫn là xem thường ta Lữ công? Lữ công nhìn đến tự nhiên trần chờ, một gương mặt mo mãnh liệt trầm xuống. Tự nhiên im lặng, cảm tình ngươi đưa nữ nhi cho ta, ta không có trước tiên đáp ứng, vẫn là ta không tốt. Trĩ Nhi từ nhỏ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, là một cái rất tốt hiền nội trợ. Lữ công ở bên cạnh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cái này, Lữ công chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, vạn nhất con gái của ngươi không đồng ý đây, cho nên sau này hãy nói đi. Tự nhiên từ chối nhã nhặn Lữ công đề nghị. Nói đùa, không nói trước chính mình có thích hay không Lữ Trĩ, nhưng là không lý do mang về một cái thê tử. Triệu Mẫn còn không phải ăn dấm à. Lại nói, chính mình cái kia tiểu phòng cho thuê, ở hai người đã đầy đủ chen, tại thêm một người khẳng định sẽ vô cùng chen. Bất quá, chính mình đi vào cái thế giới này, đến là có thể mang một số cái thế giới này kim ngân trở về đổi tiền. Liền có thể tại Giang Hải thành phố mua một phòng nhỏ, mua một bộ lớn, dạng này ba người ở liền sẽ không chen chúc. Ai nha nha, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta trong tiềm thức cũng ở một cái hoa tâm chính mình? Tự nhiên lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm cho đánh trừ ra ngoài. Lữ công trừng mắt, nói, từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là từ phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, ta vì Trĩ Nhi lựa chọn một cái tốt hôn phu, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, thì quyết định như vậy. Lữ công vung tay lên, vỡ đoạn sự tình hùng hùng hổ hổ, khụ khụ, như vậy không tốt đâu, tự nhiên có vẻ khó xử. Từ công tử thân phận thần bí, võ công lại tốt, hơn nữa còn là một vị thần bí, chắc là này từ hào môn, chướng mắt chúng ta dân quê, quả thật bình thường. Lữ công thở dài một hơi nói ra. Lữ công làm gì nói như thế? Tự nhiên cười khổ nói. Lại nói ta cũng không phải phú giáp người, chẳng qua là một vô danh người thôi. Đối phương lời nói quả thực cũng là chu tâm chi ngôn. Thôi được, là tiểu nữ không có có phúc khí, Lữ công nói ra. Tự nhiên không có lên tiếng, đến đón lấy bầu không khí thì xấu hổ. Tự nhiên không nói chuyện, Lữ công cũng không nói chuyện. Bất quá mấy phút nữa về sau, Lữ công chưa từ bỏ ý định hỏi. Từ công tử thật không cân nhắc Trĩ Nhi. Ha ha, đem so sánh với Lữ Trĩ, ta càng có khuynh hướng Lữ Tố. Lữ công ngươi nhị nữ nhi, tự nhiên cười ha hả nói ra. Ý đồ phát triển một chút bầu không khí, coi là thật. Lữ công lúc này ánh mắt sáng lên, sau đó mặt mày hớn hở lên. Trách không được từ công tử cự tuyệt ta đề nghị, nguyên lai là càng có khuynh hướng tiểu nữ a. Tốt, ta quyết định đem Tố Nhi giao phó cho từ công tử. Còn hy vọng từ công tử thật tốt đối đãi Tố Nhi, Lữ công lúc này đập chân nói ra. Tự nhiên mắt trợn tròn. Lữ công, ta vừa mới chỉ là... Tự nhiên vội vàng nói, nhưng là lời còn chưa nói hết, Lữ công liền đánh gãy hắn. Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy. Từ công tử không muốn tại nói, tự nhiên im lặng, Vốn là hắn chả muốn nói đây chỉ là chính mình một câu nói đùa. Thế nhưng là Lữ Công lại coi là thật. Tố Nhi tính cách ngột ngạt, nhưng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà lại tinh thông thêu thùa. Cũng là một cái rất tốt hiền nội trợ, Lữ Công tại Tử Nhiên bên cạnh càng không ngừng rót canh. Ra sức chào hàng chính mình nữ nhi, Tử Nhiên nghe được tê cả da đầu. Xe ngựa đi rất chậm, Lữ Công nhìn lấy bên ngoài nói ra, ai, rốt cục lại trở lại Bái huyện, lúc tuổi còn trẻ ta tại Bái huyện đợi qua mấy năm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ ta đều quen thuộc, còn có ước chừng 4-5 dặm, liền đạt tới Bái huyện huyện thành. Lữ Công cũng không phải là Bái huyện người, lúc tuổi còn trẻ tại Bái huyện đợi qua mấy năm, cùng Bái huyện huyện lệnh giao hảo. Hắn bây giờ nâng nhà di chuyển Bái huyện, bởi vì đắc tội cửu nhân, cho nên tới Bái huyện tìm nơi nương tựa chính mình hảo hữu. Từ công tử, đuổi lâu như vậy xe ngựa, chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng hơi chút nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong, đang đuổi đường, Lữ Công quay đầu lại nói với Tử Nhiên. Được, Tử Nhiệt không có cự tuyệt. Sau đó, hai chiếc xa ngựa dừng lại đến. Lữ Công phân phó sa phu chuẩn bị tốt thực vật, nói với Tử Nhiên, từ công tử, xin phép vắng mặt một chút. Sau đó, Lữ Công liền đem chính mình hai cái nữ nhi lén lút kéo đến một bên. Tự nhiên không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đàm luận chính mình sự tình. Lại nói Lữ Công lôi kéo hai cái nữ nhi đi vào một bên. Lữ Công mỉm cười nhìn lấy Lữ Tố hỏi, Tố Nhi, người đối vị này từ công tử ấn tượng như thế nào? Lữ Tố còn chưa mở lời, Lữ Chí lại ở một bên đoạt mở miệng trước, nói, cha, vị này Lữ công tử thấy chúng ta thụ khi dễ, xuất lực tương trợ, hẳn là một vị hiệp nghĩa người, mà lại từ công tử võ công cao cường, đối với chúng ta cũng rất khách khí, có thể thấy được phẩm đức tốt đẹp, cũng không biết từ công tử là nơi nào nhân sĩ. Chí Nhi, ta không hỏi ngươi, Lữ Công sụ mặt nói ra. Lữ Chí le lưỡi, từ công tử tâm địa rất tốt, Lữ Tố nhẹ giọng nói ra. Ừ, Lữ Công gật gật đầu. Theo rồi nói ra, từ công tử ta có ý chiêu hắn vi phu tế, vốn là ta lựa chọn là cho Chí Nhi vi phu, thế nhưng là từ công tử lại càng có khuynh hướng ngươi. Hắn đã đồng ý, Tố Nhi ngươi mục đích như thế nào? Ta không biết, Lữ Tố một khuôn mặt tăng đỏ bừng không gì sánh được. Một khỏa trái tim bịch bịch cuồng loạn, từ công tử là ta đã gặp mặt tướng cao quý nhất một thiếu niên. Tương lai ngươi đi theo hắn nhất định sẽ đại phú đại quý, Lữ Công nói ra. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, cha ngươi làm quyết định liền tốt, Lữ Tố vạn phần ngượng ngùng nói ra. Khuôn mặt đỏ sắp nhỏ ra huyết một dạng, thực, bất kỳ người nào tại gặp phải nguy hiểm, tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có người đi ra cứu vớt bọn họ, bị cứu người trong lòng đều sẽ xuất hiện hào cảm. Tự nhiên tuy nhiên không tính là soái, nhưng là tu luyện cửu dương thần công. Trên người có một cỗ đặc biệt khí chất. Tại tăng thêm thuần dương nội lực là thân người bên trên tán phát ra một cỗ dương cương chi khí. Trong lúc vô hình tăng thêm một cỗ mị lực, cho nên đơn thuần Lữ Tố. Trong lòng đối với tự nhiên có một tia hảo cảm. Người đồng ý liền tốt, Lữ Công gật gật đầu nói. Hai người phối hợp nói chuyện, lại không có nhìn thấy bên cạnh Lữ Chí, một trương xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Không bao lâu, Lữ Công trở về, ngồi tại Tử Nhiên đối diện, bởi vì sa phu còn tại nhóm lửa làm đồ ăn, cho nên Lữ Công lấy ra một bình rượu, cho Tử Nhiên rót một ly, nói, hiền tế, đến uống rượu. Trông thấy Tử Nhiên mờ mịt, Lữ Công nói ra, ngươi sự tình, ta đã cùng Tố Nhi nói. Tố Nhi đáp ứng, có đúng không? Tử Nhiên nên một câu. Sau đó quay đầu, liền phát hiện Lữ Tố đứng tại cách đó không xa bên cạnh xe ngựa vụng trộm nhìn hắn.